Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chúc Tết lễ online, thời gian đi tới 2 tháng, khoảng cách giao thừa càng ngày càng gần, mọi người đều ở kế hoạch năm nay Tết Xuân nên làm sao vượt qua. Rất nhiều công ty đã sớm tiến vào kỳ nghỉ, mỗi cái tự do linh hồn đều ở khát vọng trốn đi. Từ Duệ nhìn một chút bằng hữu nhóm bên trong, Lý Nhược Tuyền thật giống năm nay muốn xuất ngoại vượt qua giao thừa. Hai ngày nay đã đến Âu Châu một cái gọi cái gì Strasbourg địa phương. Đón lấy còn chuẩn bị hoàn du Âu Châu. Tô Lê Vũ năm nay chưa có về nhà, mà là đem cha mẹ nhận được Ninh Giang. Đồng thời vượt qua, huyễn điện anime đại đa số công nhân cũng đều thu dọn đồ đạc về nhà Tết đến. Nghỉ ngơi tốt hơn mới có thể càng tốt hơn ứng đối năm sau căng thẳng công tác. Chỉ có sơ âm video võng vận duy nhân viên, cùng một ít biên tập, bao quát Lưu Tuyết Nham cùng Trương Khả ở bên trong, chưa có về nhà, bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị một cái tin tức lớn. Giao thừa cùng ngày, từ buổi chiều bắt đầu liền xuống nổi lên tiểu tuyết. Chỉ có điều trải qua tháng 12 cái kia băng tuyết tai họa sau khi. Như vậy tiểu tuyết càng như là tô điểm. Từ du dịch che dù, từ huyễn điện anime đi tới sơ âm video võng tòa nhà văn phòng. Thu hồi cây dù thời điểm, mặt trên đã có một lớp mỏng manh tuyết đọng. Sơ âm video võng trước sân khấu đã về nhà. Từ du dịch run lên cây dù, xuyên đến một bên dù trên giá. Đi tới lầu 2, nơi này đã trống rỗng rồi hơn nửa. Lưu Tuyết Nham nhìn thấy Từ Duệ, hỏi thăm một chút, như thế nào, phục vụ khí còn ổn định sao? Từ Duệ hỏi, ngày hôm nay 6 giờ tối bắt đầu. Sơ âm video võng liền muốn phát hình anime tiết mục cuối năm. Từ Duệ lấy anime bên trong thường thường xuất hiện lễ hội khái niệm, đem đặt tên là Chúc Tết Lễ. Năm nay là sơ âm video võng năm thứ nhất chúc Tết lễ. Tổng cộng thường xuyên có điều 3 tiếng. Trên căn bản không có cái gì xuyến tràng anime, mà chỉ là đơn thuần video xuyến nóng, chen lẫn một ít nghiệp giới bằng hữu chúc phúc chúc Tết. Chúc Tết lễ tổng cộng có 30 video, trong đó 25 cái video đến từ video người chế tác tự chế. 5 cái video nhưng là sơ âm video võng chính thức tác phẩm. Từ tạo thành đến xem, video người chế tác là lần này chúc Tết lễ màn kịch quan trọng. Này 25 cái trong video, âm nhạc loại video tổng cộng 8 cái, có 4 cái lật hát, 3 cái nguyên sang ca khúc, 1 cái diễn tấu video, 6 cái quỷ, tất, video. Trong đó bao quát 2 cái âm MAD cùng 4 cái biên tập quỷ. Tất, 6 cái anime biên tập. Trong đó 3 cái là Puella Magi Madoka Magica biên tập. Còn lại 5 cái trong video. Có 1 điệu múa đạo. 1 cái tạp đàm luận tướng thanh. 2 cái cosplay biểu diễn. Thậm chí còn có 1 cái dùng ma tính hoặc phong đến kể chuyện xưa có tiếng manga. Tổng thể tới nói, phong cách đa dạng, thích hợp mỗi cái cấp độ được chúng, cho tới bây giờ vẫn tính bình thường. 3 triệu tả hữu online, thậm chí so với bình thường còn thấp một chút. Lưu Tuyết Nham nói rằng, này vẫn tính bình thường. Thời gian này bên trong, phần lớn người đều ở đi ăn cơm trên đường. Tự nhiên không có thời gian đến xem video. Có điều cũng may chúc Tết lễ là video, mặc kệ lúc nào đều có thể xem. Vậy chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút cơm tối đi. Từ Duệ nói rằng, năm nay là hắn lần thứ nhất cùng người nhà cùng Thiền Thiền bên ngoài người đồng thời ăn cơm tất. Niên, sơ âm video võng phòng giải khát có lò vi sóng. Bọn họ chuẩn bị một bên xem video vừa ăn nồi lẩu. Trong tủ lạnh là ngày hôm qua chọn mua trở về nguyên liệu nấu ăn. Ngày hôm nay phần lớn siêu thị đều sớm ngừng kinh doanh. Hiện tại là không mua được mới mẻ thức ăn. Ở phòng giải khát dọn xong bàn, làm tài liệu tốt, thợ thời gian đã sắp muốn 5 điểm, online đến 400 vạn, tiếp cận bình thường phong đáng giá. Lưu Tuyết nhằm cái cuối cùng từ văn phòng lại đây. Hắn nói rằng, tiện tay còn dẫn theo một cái sổ tay, dùng để quản chế hậu trường lưu lượng tình huống. Dựa theo hiện nay thống kê, sơ âm video võng đăng ký người sử dụng khoảng chừng là 10 triệu. Chứng thực người sử dụng tiếp cận 250 vạn. Trả tiền người sử dụng 2 triệu trở lên. 10 triệu đăng ký nhân số ở video trong trang web không hề tính là gì. Cà chua video được xưng hơn 100 triệu người sử dụng. 10 triệu có điều số lẻ. Nhưng cái này trả tiền người sử dụng tỷ lệ thật là kinh người. Càng không cần phải nói chứng thực người sử dụng loại này cần dựa vào đáp đề mới có thể trở thành là cứng hạch người sử dụng. Lưu Tuyết Nham khá là lo lắng chính là hai việc. Thứ nhất là phục vụ khí có thể hay không gánh chịu chúc Tết lễ phát hình thời kỳ lượng lớn viếng tham. Thứ hai nhưng là video màn đạn hệ thống có thể hay không ở lượng lớn soạt bình bên dưới tan vỡ. Có điều Từ Duệ nói cho Lưu Tuyết Nham không cần phải lo lắng. Hắn yêu cầu phụ trách phục vụ khí nhân viên gắng đạt tới có thể bảo đảm 20 triệu cấp bậc viếng tham lượng. Đồng thời, màn đạn cũng làm cho Ngô Đồng chọn dùng đặc biệt kỹ thuật. Mặc dù xuất hiện soạt bình, cũng sẽ không toàn bộ biểu hiện. Đồng loại màn đạn biểu hiện số lượng có một cái quắc giá trị, làm cho video hình ảnh cũng không sẽ bởi vì màn đạn mà trở nên căn bản thấy không rõ lắm. Cũng sẽ không lẻ loi tán tán không nhìn thấy màn đạn. Đáy nồi sôi trào, Từ Duệ đem cắt gọn xương sườn sao sao thả xuống đi làm đáy vật liệu. Lại bỏ lại đi hành gừng tỏi, vài miếng cây cải củ cùng nửa cái cà chua. Một bên khác thì lại lăn lộn dầu ớt cùng hoa tiêu. Lần này là uyên ương đáy nồi. Ở mùa đông giá rét có vẻ đặc biệt ấm áp. Thịt dê mảnh, thịt bò mảnh, lông dạ dày, vịt ruột, hoa bầu dục, vịt huyết, ngàn tấm, đậu phụ đông, rau xà lách, rong biển, vang chuông. Một bàn món ăn chỉnh tề địa bày ra ở trên bàn. Lưu lại không tới 10 người vây quanh bàn ngồi xuống. Y Thiển Thiển ngoan ngoãn địa ngồi ở một bên, nhìn từ phòng họp đưa đến trong máy chiếu phát hình video. Lưu Tuyết Nham cùng Trương Khả thu thập một hồi, đại gia mới bắt đầu ăn. Nồi lẩu ăn sắp đến 1 giờ. Lưu Tuyết Nham mang đến sổ tay đột nhiên phát sinh lách tách âm thanh. Mọi người nhìn sang, viếng thăm lượng đã đến 5 triệu. Cái này đã rất gần gũi. Puella Magi Madoka Magica. Cuối cùng một tập phát ra thời điểm nhân số. Lưu Tuyết Nham liếc mắt một cái. Hắn thiết trí nhân số nhắc nhở. Mỗi 1 triệu nhắc nhở một lần. Hiện nay còn thành thạo điêu luyện. Bọn họ sớm mở ra chúc Tết lễ video bảng. Nơi này vẫn là một mảnh đen bình. Cần phải chờ tới 6 điểm. Quét mới sau khi mới chính thức online. Có điều màn đạn đã bắt đầu soạt lên. Hàng trước chiếm tòa, bán ra hạt dưa coca hoa quả. Chờ một lúc ăn cơm tất niên. Trước tiên nhắn lại một hồi. Hỏa trước lưu danh, còn ở trong tiệm cơm ăn cơm tất niên. Dùng lạt kê vô tuyến lưới. Tức giận a, mấy giờ bắt đầu a? Ta là ăn thịt thỏ não tàn phen. Hắn video đại khái lúc nào bá? Lớn ra xuân đoạn vui sướng a. Tiết mục cuối năm chờ một lúc liền muốn bắt đầu rồi. Có điều ta vẫn tương đối muốn nhìn nơi này tiết mục cuối năm. Liên tiếp màn đạn soạt qua, có thể nhìn thấy, cũng không có chiếm cứ chỉnh cái màn ảnh, mà là yên tĩnh từ trên màn ảnh mới cùng dưới thấp nhất đảo qua. Thời gian rất nhanh đi tới 6 điểm. Ở một mảnh, muốn tới, màn đạn bên trong, Lưu Tuyết Nham quét mới một hồi projector bên kia máy vi tính. Tách tách tách đồng thời, chính hắn máy vi tính cũng bắt đầu phong kêu. Chuyện này ý nghĩa là online nhân số đã đạt đến 6 triệu. Vượt qua sơ âm màn đạn video võng trước đây ghi chép. Video bắt đầu phát hình, ở ngắn gọn mở màn tiêu đề sau khi Cái thứ nhất, video liền bắt đầu phát ra. Đây là một cái quỷ tất video, tên là quỷ tất toàn minh tinh lớn chúc Tết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục